Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229 tân niên nội cuốn hoạt động. Chương 229 tân niên nội cuốn hoạt động Nino đặc biệt nghiêm túc. Sụ mặt, lời nói leng keng hữu lực, kia khí thế quả thực là đem thiết diện vô tư bốn chữ viết ở trán thượng giống nhau, Sakura. Choji này đó người quen cũng chưa dám lên tiếng. Hinata trái tim cũng bị sợ tới mức thình thịch mãnh nhảy. Hảo gia hỏa, mặc vào này thân quần áo, ta đều không quen biết ngươi. Ino học Morino Ibiki bộ dáng, đem khảo thí kỷ luật lại nói một lần, vẫn như cũ là như vậy thiết diện vô tư, cái gì Ibiki thả chạy. Phản bội nhẫn đệ đệ, cái gì nàng tiết lộ khảo đề. Kia đều là không tồn tại, là bôi nhọ, nàng cùng Ibiki chính là Mộc Diệp thôn chấp pháp giả Trung Ngọa Long Phượng Số. Đều là giống nhau không làm việc thiên tư tình, ta là trên thế giới này chấp pháp chừng mực nhất. Khắc nghiệt người, các ngươi rơi xuống ta trong tay tính các ngươi xui xẻo. Ta mặc kệ ngươi nhóm trận đầu khảo thí là như thế nào thông qua. Ở ta nơi này, ở trận thứ hai thi đấu giữa. Nếu làm ta nhìn đến các ngươi gian lận, chờ đợi các ngươi hình phạt có tiên hình, trượng hình cùng bàn ủi, tuy rằng sẽ không lộng chết các ngươi, nhưng là cái loại này mang vạ. Hắc hắc hắc hắc, nàng thực biến thái mà cười cười, một chúng hạ nhẫn bị dọa đến run bần bật. Người quen nhóm hiện tại nhưng thật ra không sợ Hinata cùng Sakura hư con mắt xem nàng. Cái này cái gì, trên thế giới chấp pháp chừng mực nhất khắc nghiệt người, giống như cùng nàng đã từng kể chuyện xưa khi giảng quá cái kia Sentumaru có điểm giống. Cái kia Sentumaru là nói như thế nào tới, trên thế giới khẩu phong nhất khẩn nam nhân. Từ phương hướng bất đồng 10 cái nhập khẩu tiến vào hẻm núi. Hẻm núi bán kính vượt qua 20 cây, phạm vi cực đại, lẫn nhau không quen thuộc. Thậm chí phía trước liền không phải một cái thôn ninja. Tiến vào hẻm núi cơ bản chính là lấy tiểu đội vì đơn vị từng người vì chiến thực lực cường. Có kêu gọi lực có lẽ có thể nhiều tìm hai chi tiểu đội. Hình thành lấy nhiều đánh thiếu cục diện. Loại này thao tác hoàn toàn cho phép. Nhưng lúc này Ino căn bản là không cho bọn họ lẫn nhau thương lượng thời gian. Nói xong trường thi kỷ luật. Vung tay lên. Liền ý bảo bọn họ lấy tiểu đội vì đơn vị, đi trước từng người thi đấu nhập khẩu làm chuẩn bị, đông đảo hạ nhẫn chỉ có thể nhớ kỹ lâm thời đồng. Đội tướng mạo, lúc sau liền đi theo giám thị trung nhẫn tiến vào từng người thi đấu nhập khẩu, nghe ta nói. Hẻm núi rất lớn, còn lại 4 cái tài nguyên điểm vị trí vô pháp xác định. Cho nên chúng ta trực tiếp đi trung tâm khu vực thợ rèn phô. Chiếm cứ thợ rèn phô. Lúc sau chờ đợi viện quân, hơn nữa tìm hiểu còn lại 4 cái tài nguyên điểm vị trí. Tổng hội có người nhìn đến, sau đó chúng ta, Choji bọn họ lấy chính là mà chi quyển trục. Mập mạp tiến chàng liền dẫn dắt bên ta tiểu đội bắt đầu chạy như bay. Đồng thời Shikamaru bám vào người giống nhau, đem trận thi đấu này yếu điểm giảng thuật một lần, mập mạp phía trước bị Ino cùng Shikamaru lấy Mỹ. Thực treo thao luyện 2 tháng, tốc độ không nói có bao nhiêu mau, ít nhất không tính chậm, Inuzuka Kiba cùng tiểu lý càng miễn bàn. Này hai người tốc độ đều là nhất đẳng nhất trình độ. Bất quá đầu óc kém một chút, lúc này nghe mập mạp nói được đạo lý rõ ràng. Cứ việc cảm thấy thời gian, địa điểm, nhân vật đều không thích hợp, nhưng cũng không có phản đối, bên kia Hinata các nàng bắt được đồng dạng là mà chi quyển trục. Tiến vào hẻm núi sau cũng nói ra không sai biệt lắm nói. Sakura, mỗi ngày sôi nổi gật đầu đồng ý, hai chi tiểu đội. 6 gã hạ nhẫn ở tiến vào hẻm núi cùng ngày trạng vạng hội hợp ở trung tâm khu vực thợ rèn phô. Trở thành trận thi đấu này giữa mạnh nhất một cổ lực lượng ở đông nam tây bắc 4 cái phương hướng. Đều ở hỗn loạn chém giết thời điểm. Bọn họ dựa vào bạch nhãn cùng nha điều tra năng lực. Tiểu lý cùng mỗi ngày thành thạo phối hợp, mập mạp đột phá năng lực, cùng với Sakura ảo thuật thành công bảo vệ cho thợ rèn phô. Lúc sau tụ tập càng nhiều đồng đội, dương đông kích tây, một chút tích lũy ưu thế, cuối cùng vì mà Chi Quyển Trục tiểu đội bắt lấy trận thi đấu này thắng lợi, Thiên Chi Quyển Trục tiểu đội liền đều bị đào thải, Temari cùng Bạch ở Mộc Diệp thôn ở xuống dưới. Chờ đợi vòng thứ 3 khảo thí, bọn họ không có chuyện gì. Jiraiya lo lắng cho mình sắc chung quỷ đói hình tượng vạn nhất không nhịn xuống. Bại lộ ra tới sẽ phá hủy Mộc Diệp cùng Sa Ẩn thôn. Vụ ẩn thôn quan hệ, khiến cho Ino chiêu đãi hai người. Xem như nàng một cái C cấp nhiệm vụ, Ino biết ăn nói. Có thể giết người, có thể gạt người. Ở rất thích tàn nhẫn tranh đấu nhẫn giới tuyệt đối là cái hiếm có nhân tài. Điển hình đa tài, thân phận địa vị cũng đều không sai biệt lắm. Từ nàng tiếp đãi nhất thích hợp, Bạch thực an tĩnh. Tìm một khu nhà vườn trồng trọt, nhìn non xanh nước biếc. Hắn có thể thực nữ tính hóa mà điệp chân ngồi ở kia. Ngồi cả ngày, Temari không được. Nàng 10 phút đều ngồi không được. Điển hình nữ hán tử, Mộc Diệp thôn không hy vọng nàng khắp nơi đi lung tung. Rốt cuộc Sa Ẩn thôn từng có phía trước hắc lịch sử. Lúc này mới qua đi nửa năm thời gian. Rất nhiều sự không nhanh như vậy quên, Ino mang theo nàng đi mua sắm. Kết quả bởi vì Temari Sa Ẩn thôn ninja hộ ngạch kéo một thân thù hận. Nàng oan đến không được. Chính mình thanh danh đều bị cái này đại lực sĩ làm hỏng, làm sao bây giờ đâu. Đi, mang các ngươi đi Shikamaru ra gieo trồng viên chơi đi, nàng liền mang theo Bạch cùng Temari đi. Nara ra ở thôn ngoại Mai Hoa Lộc nuôi dưỡng căn cứ, mới vừa tiến vào nuôi dưỡng căn cứ. Liền nhìn đến Shikamaru một người ở trong rừng đối mười mấy chỉ Mai Hoa Lộc luyện tập bóng dáng. Thuật trói buộc Temari đối Shikamaru ấn tượng không thâm. Suy nghĩ một chút, nói, ta nhớ rõ tên kia giống như rất lười. Như thế nào ở chính mình trong nhà như vậy chăm chỉ? Việc này nên từ đâu mà nói lên đâu? Ino trong lúc nhất thời có điểm trần trờ, Temari hồ nghi mà nhìn nàng. Chẳng lẽ nói đây cũng là Mộc Diệp thôn bí mật? Nàng cố ý ở bí mật hai chữ càng thêm trọng ngữ khí, Ino chỉ có thể nói hưu nói vượn. Nàng chỉ vào chính mình ngực, hoặc là nói là ngực áo thun thượng tự, nguyên bản nơi này có cái hợi tự. Ở một lần Shikamaru nói giỡn đề nghị sau, nàng liền đổi thành cuốn tự, biết đây là cái gì tự sao? Temari cắn răng hàm sau, lão nương ta biết chữ liền dễ làm. Đây là chúng ta cuốn liên môn đánh dấu, nhận được đại gia nâng đỡ. Tại hạ chính là cuốn liên môn phó trưởng môn, Ino nói chuyện khi làn điệu có điểm quái. Ngay cả thưởng thức chung quanh cảnh sắc Bạch đều nhìn lại đây, cuốn liên môn. Là cùng những cái đó võ sĩ giống nhau võ nghệ lưu phái. Người là phó trưởng môn. Kia trưởng môn đâu? Temari bị Ino trong lời nói để lộ ra tới tin tức hấp dẫn. Bất chi bất giác liền oai lâu, Ino bùi ngùi thở dài. Trưởng môn xuống núi đi lạc. Tin tức toàn vô. Đến nay chưa về a. Temari bị nói ngốc. A, vậy các ngươi liền không tìm xem. Tìm, như thế nào không tìm a? Ino thao thao bất tuyệt mà kể chuyện xưa. Trưởng môn năm đó chính là làng trên xóm dưới nổi danh đại kiếm hào. Tay trái sơ đại quỷ triệt, tay phải diêm ma, 30 phút sau. Temari cùng Bạch cũng gia nhập cuốn liên môn đặc biệt tổ chức tân niên nội cuốn hoạt động. Dù sao Tết nhất nhàn đến không có chuyện gì. Luận bàn một chút, cũng là chuyện tốt. Theo sau Temari cùng Bạch liền cảm nhận được Mộc Diệp thôn nội cuốn văn hóa. Hảo gia hòa, ở Ino triệu hoán hạ. Cái gì Sasuke, Neji, Hinata đều kêu lên tới cùng nhau cuốn. Naruto càng là trước mặt mọi người biểu diễn một lần Rasengan. Hắn đem một cây hai người ôm hết đại thụ đánh ra một cái trước sau thông thấu đại động. Mà cái này trình độ, ở Mộc Diệp thôn là không cho phép tham gia trung nhẫn khảo thí. Temari. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tấu chương xong. Hết chương.